Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, trang 450. Ở cuối cùng, điểm, thoáng hiện, ở đem bén nhọn lưỡi đao đưa hướng đưa lưng về phía hắn áo giáp khe hở trước. Ano không chút để ý mà nghĩ, a, mặc kệ, dù sao, tương lai, là không thể thay đổi. Cho nên, cao hứng liền hào, đúng không? Thiếu niên mỹ lệ khuôn mặt nhịn không được liệt khai một cái điên điên khùng khùng tươi cười. Mũi đao càng gần, tươi cười càng lớn, ong. Đây là đại kiếm ở cao tốc dưới phá không thanh âm, soạt. Đây là tre ở trước người xà hôn đao nhọn vỡ thành mấy khối, ở Ano kinh dị trong ánh mắt. Vốn nên không kịp phản ứng. Tránh không khỏi này một kích đen nhánh kỵ sĩ xoay người đánh bất ngờ. Nhất kiếm đòn nghiêm trọng xé rách hắn ngực, mục tái ngôn xuống tay không có lưu tình. Nhưng tóc vàng thiếu niên bị xé rách ngực lại không có đổ máu. Ngược lại từ rách nát vạt áo hộc ra như là người bù nhìn giống nhau đứt gãy cỏ khô, A cấp đặc thù. Đạo cụ, vu độc Hoa Hoa X1. Ở rơm dạ Hoa Hoa bị hoàn toàn phá hư trước, có thể vì chủ nhân gánh vác thương thế, chỉ là Hoa Hoa trả thù tân lại do ai tới gánh vác đâu. A Nga, Auroboro cúi đầu nhìn chính mình ngực miệng vết thương, ngữ điệu kinh ngạc mang cười. Thú vị, thật thú vị, trải qua vừa rồi chiến đấu, Auroboro đã ý thức được mục tái ngôn đối dị tưởng sinh vật cảm ứng lực không cao. Tóc đen nam nhân đối năng lực của hắn phát động không mẫn cảm. Toàn dựa, trực giác, cùng, kinh nghiệm, ở chiến đấu. Như thế nào lần này phản ứng nhanh như vậy? Là phía trước, giấu rốt. Vẫn là, thiếu niên xanh biếc đôi mắt nhìn về phía một khác tòa vứt đi phòng nhỏ. À, đúng vậy. Cái kia mang mắt kính văn nhã tóc đen nam nhân vẫn luôn không ở trong chiến đấu hiện thân quá. Là... phụ trợ hình năng lực, uy hiếp tính không lớn, cho nên cũng rất khó lệnh người phát hiện đâu. 9 giờ phương hướng giả động tác, chú ý 5 điểm chung phương hướng lần thứ 2 thoáng hiện. Ở mục tái ngôn cùng Auroboro chiến đấu chiến trường ngoại, Lục Bạch quy lấy dị tưởng hét năng lực quan sát toàn trường. Cũng thật khi nhắc nhở mục tái ngôn địch quân bước tiếp theo động tác. Hắn trạng thái thực cổ quái. Như là xen vào tiểu ngư cùng, nữ sĩ, chi gian đã không có hoàn toàn thức tỉnh người chơi ký ức. Cũng không xem như bình thường NPC, thậm chí có thể tự phát thuyên chuyển người chơi đạo cụ. Này hẳn là từ hắn năng lực đặc thù tính dẫn tới. Phù hợp tiểu ngư phía trước phỏng đoán, cùng linh tính vì, một, hắc kỵ sĩ, bất đồng. Tri thức thuộc tính kéo mãn, chỉ huy ra. Có so trực giác càng tinh chuẩn số liệu năng lực phân. Tích, Auroboro, năng lực lấy, thời gian tiết điểm, vì môi giới. Thân hình quỷ mị, rất khó phát hiện, nhưng bất luận là NPC Auroboro vẫn là người chơi Auroboro đều không thể vượt qua A cấp. Năng lực của hắn ở đồng dạng A cấp Lục Bạch Quy xem ra đều không phải là không có sơ hở, tỉ như... ở Auroboro cắt thời gian tiết điểm trước, hắn sắp xuất hiện vị trí sẽ trước tiên có năng lượng dao động trào ra. Vì cắt làm tốt trải chăn, mà Lục Bạch Quy năng lực là có thể đủ ở hắn xuất hiện phía trước trước tỏa định vị trí. Báo cho đối này cũng không mẫn cảm mục tái ngôn. Từ cái này phương diện tới nói, mục tái ngôn cùng Lục Bạch Quy năng lực là phi thường tuyệt hảo xứng đổi. Chẳng qua hai bên đều không muốn thừa nhận thôi. Sân, Auroboro, còn không có hoàn toàn, thức tỉnh, người chơi ký ức. Tốc chiến tốc thắng, Lục Bạch Quy nhắm mắt lại. To lớn Nguyệt Bạch Sứa cùng hắn cùng chung tầm mắt. Quan sát ST Zone đường phố. Ánh trăng, ở Bạch Tường Vi chữa bệnh viện gặp gỡ phiền toái. Nàng yêu cầu chúng ta chi viện. Thời gian bắt trở lại đang ở tiến hành. Tiêu hủy, bóng đêm hạ, nhằm vào thu dụng vật nhập cư trái phép cùng rời đi ở đông đảo hội nghị thành viên mí mắt phía dưới. Bí mật tiến hành, người mặc chế phục an bảo vệ đội cùng áo blau trắng nghiên cứu viên nhóm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ hoặc hộ vệ ở thu dụng khoang tả hữu, hoặc đi theo áp giải thùng xe đi trước. Tất cả mọi người cho rằng chuyến này đích đến là vứt đi nhiều năm hành hình tràng, mà lý nên phát. Giác cũng cảnh báo việc này trí tuệ nhân tạo Nathaniel. Đối này lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Black Iris Conference tối cao chủ tịch quốc hội. Tự mình đóng cửa, ta, đối việc này quyền quản lý. Nathaniel, hoặc là nói, hệ thống 616 đối lục ngữ nông làm ra giải thích. Hội nghị đại lâu cùng tổ ong hạ tầng có độc lập quản lý bí mật không gian. Nơi đó không về thuộc trí tuệ nhân tạo quản hạt, cũng không vì nghị viên dưới thành viên biết. Ta, cơ sở dữ liệu chung không có bất luận cái gì tương quan ghi lại. Lục ngữ nông cũng không ngoài ý muốn Nathaniel sẽ bị bài trừ bên ngoài nó dù sao cũng là nàng cha. Mẹ tham dự nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, mà nàng cha mẹ lại cùng, hy sinh, nghiên cứu viên Albert, cập trốn chạy, hôi phu nhân, Iris giao hảo. Cho dù nàng cha mẹ sau khi chết hội nghị khống chế Nathaniel tầng dưới chót mệnh lệnh, cũng không có đối nó hoàn toàn yên tâm. Lục ngữ nông lúc trước sở dĩ bị hội nghị mang đi trở thành nghiên cứu viên, cũng có hội nghị muốn đem nàng đặt ở dưới mí mắt nguyên do ở bên trong. Nàng đối với hội nghị tới nói, sử dụng tới thuận tay nhưng lại khả năng tồn tại an toàn tai họa ngầm đã quan trọng lại đáng giá kiêng kỵ tựa như Nathaniel giống nhau. Nếu không phải Nathaniel năng lực vô pháp bị người thường công trí năng thay thế được, nó có lẽ cũng không sẽ bị lưu đến hôm nay. Ta cảm thấy chỉnh chuyện còn cần lại cân nhắc một chút. Lục ngữ nông cuối cùng nhìn mắt Adobe bóng dáng, xoay người hướng thu dụng đơn nguyên phương hướng đi, khe hở ngón tay gian một phen hồng nhạt tình yêu tiểu chìa khóa như ẩn như hiện, lấy Adobe ở hội nghị địa vị cập chủ tịch quốc hội đối hắn duy trì. Nếu hắn tưởng trực tiếp lấy này đó phải bị tiêu hủy, thu dụng vật làm chút cái gì. Không cần thiết mất công di hoa tiếp mộc, lại an bài nhiều như vậy nhân viên an ninh cùng nghiên cứu viên đi áp giải đã trống rỗng thu dụng. Khoang, tóc đen nghiên cứu viên chậm rãi đi lên không người tuần tra hành lang. Đem chìa khóa cắm vào nàng phụ trách 201 hào thu dụng đơn nguyên. S cấp đặc thù đạo cụ dao động thực mau đem toàn bộ thu dụng đơn nguyên bao vây. Đơn nguyên nội 201 hào thu dụng vật bất an mà mấp máy hai hà. Lại bị xuất hiện ở nó sau lưng màu đỏ tươi xúc tua nhanh chóng áp chế, ở không người có thể thấy. Được duy độ, lục ngữ nông ở cắn nuốt không gian nguyễn trùng lúc sau khống chế trùng động không gian. Giống như là hoặc đại hoặc tiểu nhân trong suốt phao phao. Bắt đầu cho nhau dán sang bên giới. Hắn ở dùng này đó thu dụng vật vì nhị. Muốn câu chính là thần hàng chi thủ đám kia hình người dị sinh vật. Hết chương.